Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 1051, tòa kỵ cũng điên cuồng. Chiến, này cờ chiến vừa xuất hiện, liền giống như là có thiên quân vạn mã đang gầm thét. Có kinh khủng kiếm khí cùng yêu văn bay ra, hình thành rồi một cái thần bí mà lại tối nghĩa dấu ấn. Đây là huyết mãng, trăm cay nghìn đắng, từ Tần Phong nơi đó cầu đến chiến thiên cờ. Có chiến thiên cờ ở, huyết mãng liền có thể ở một mức độ nào đó phát động Tần Phong sáng tạo chiến văn chi đạo. 10 vạn yêu binh, ngàn vạn sợi chiến văn hội tụ ở huyết mãng trên thân. Đem huyết mãng sấn thác giống như tiên thần. Huyết mãng hét lên một tiếng, giống, xem chiêu. Huyết mãng cái đuôi rút rồi đi lên, kinh khủng kính đạo vỡ vụn hư không, quất vào kia mấy vị thần sứ trên thân, phanh phanh phanh, kia mấy vị thần sứ đầu tiên là trên mặt chế giễu. Nhưng làm kia to lớn lực đạo chút xuống tại trên người thời điểm, khuôn mặt của bọn hắn vừa rồi biến đổi lớn thành rồi hoảng sợ. Phốp, ngàn vạn sợi chiến văn lấp lóe thần mang. Đem mấy cái kia thần sứ phòng ngự phá hủy rối tinh rối mù. Kia mấy vị thần sứ bị chấn động đến nhục thân hiểm chút chia năm xẻ bầy. Cuối cùng té bay ra ngoài. Cái này kết quả làm cho tất cả xem chiến người đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Gia hỏa này thật chỉ là một đầu tọa kỵ sao? Rất nhiều chủ thần tâm thần nổ vang. Nên biết rõ. Kia bị đánh bay ra ngoài người cũng không phải người bình thường, mà là thần giới liên minh thần sứ a. Đường đường thần sứ cấp cường giả, nguyên bản là bị sai phái tới trấn giết Tần Phong, nhưng còn không có đụng phải Tần Phong cái bóng, lại bị Tần Phong tọa kỵ đánh té bay ra ngoài. Đây là bực nào hoang đường, làm trò cười cho thiên hạ, đều lăn trở lại cho ta a. Mất mặt. Thái Ếch giận rồi, vẻ mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Hắn vốn chỉ muốn điều động mấy cái thần sứ liền có thể hung hăng nhục nhã một phen Tần Phong, đồng thời đem Tần Phong cho mang về. Chưa từng nghĩ ngược lại là bọn họ thần giới liên minh mất mặt. Lần này bọn họ đến, thế nhưng là hơn phân nửa tầng thứ hai thần giới đều đang quan chiến đâu. Lần này hơn phân nửa thần giới người đều biết rõ rồi. Bọn họ thần giới liên minh thần sứ còn không bằng Tần Phong một đầu tọa kỵ lợi hại. Hơn nữa còn là quần ẩu đều không địch lại. Hộ pháp đại nhân, này huyết mãng thủ đoạn cổ quái. Chúng ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Kia mấy vị thần sứ ủy khuất trở lại rồi Thái Ếch bên thân. Bọn họ nguyên bản tràn đầy tự tin. Căn bản cũng không có đem huyết mãng đặt ở trong mắt. Dù sao đối phương chỉ là Tần Phong một đầu tọa kỵ. Thật không nghĩ đến, kia huyết mãng trên người chiến văn quá lợi hại rồi. Vẻn vẹn mấy vạn sợi hoa văn, liền khiến cho một cái chỉ có cấp thấp chủ thần huyết mãng quét ngang trung giai chủ thần cấp bậc. Thần sứ cấp nhân vật, phế vật chính là phế vật. Còn cưỡng từ đoạt lý cái gì? Trở về bế quan 100 vạn năm trở ra. Thái Ếch âm trầm nói, mặc kệ xuất phát từ lý do gì, đường đường thần giới liên minh thần sứ chơi không lại một đầu tọa kỵ. Cái này là rất mất mặt sự tình. Ha ha, muốn biết rõ vì cái gì các ngươi đánh không lại bản mãng sao? Không phải là bởi vì các ngươi quá phế vật, mà là bởi vì chủ nhân của các ngươi không được. Không tin các ngươi lại đến, đổi lại Hắc Vương Bát lão huynh trên, các ngươi vậy chơi không lại hắn. Huyết mãng chào phúng nói, kia một đôi che kín miếng vảy móng vuốt phất phất tay bên trong chiến thiên cờ. Nó còn cố ý chỉ rồi chỉ cái kia thân hình to lớn Hắc Ám Huyền Vũ Vương. Ý chào phúng không cần nói cũng biết, khốn nạn, mấy cái kia thần sứ sắc mặt xám xanh, tức giận không thôi. Thái Ếch cũng là mắt lộ ra sát cơ. Hắn phất ống tay áo một cái, liền có một đạo kinh khủng sức lực hướng phía huyết mãng văng ra ngoài. Oanh, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn ngược dòng, thái ếch hộ pháp vẻn vẹn tiện tay một kích, chỉ làm thành rồi kinh khủng thiên địa dị tượng. Huyết mãng cùng với 10 vạn yêu binh đều là da thịt siết chặt. Cảm nhận được rồi nồng đậm sát cơ. Không tốt, này lão chày gỗ không biết xấu hổ. Thế mà đối bản mãng hạ sát thủ. Huyết mãng sắc mặt siết chặt, ngưng trọng vô cùng. Nó dám trào phúng thần giới liên minh hộ pháp. Vậy cũng là xây dựng ở sau lưng nó có Tần Phong chỗ dựa duyên cớ. Nhưng này thái ếch chính là cao cấp chủ thần cấp nhân vật. Căn bản cũng không phải là nó cái này cấp bậc có thể chống lại. Ngay tại huyết mãng khẩn trương, dự định cắn răng nghênh chiến thời điểm, từ Tần Minh tổng bộ, có một đạo lấp lóe 5 màu chi mang kiếm khí bảo tuôn mà đến. Cái kia kiếm khí giống như là một đạo xuyên qua thiên địa trường hồng. Cùng thái ếch phất tay áo mà ra gió mạnh đánh vào cùng một chỗ. Năm màu kiếm khí kinh khủng, nhưng là bị thái ếch gió mạnh cho chấn vỡ rồi đi. Thái ếch gió mạnh rơi xuống rồi Tần Minh tổng bộ, đem Tần Minh tổng bộ xa hoa cung điện đỉnh chóp đều cho nổ thành rồi vỡ nát. Cung điện sụp đổ, trở thành một vùng phế tích, một chiêu này phía dưới. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, thái ếch chiếm cứ thượng phong, vô số người sợ hãi thán phục cao cấp chủ thần cường đại không thể địch nổi. Coi như là như thế, lại là để thái ếch sắc mặt âm trầm. Thái ếch nhìn chằm chằm Tần Minh tổng bộ phế tích, mắt lộ ra hàn mang. Ai, đường đường liên minh hộ pháp, thế mà đối một đầu tọa kỵ động thủ, thật đúng là uy phong tám mặt đây. Từ cái này tàn phá phế tích ở giữa, có một đạo nhàn nhạt tiếng cười truyền đến, chỉ thấy được cả người khoác 5 màu thần quang thanh niên nổi lên. Thanh niên kia khiêng lấy một thanh kiếm gãy, sau đầu có một vòng chủ thần chi dương, lóe ra 5 màu thần mang, 5 màu lưu chuyển ở thanh niên toàn thân, như 5 đạo quầng sáng, phảng phất thiên địa ngũ hành. Đem thanh niên sấn thác giống như sáng thế thần. Tần Phong, minh chủ, chư thần kinh nghi, Tần Minh tu sĩ kích động. Này khiêng lấy kiếm gãy bóng người, không phải là Tần Phong, còn có thể là ai đâu? Chủ nhân, người rốt cục tới cứu Tiểu Hồng rồi. Huyết mãng kích động bay đi, rơi xuống rồi Tần Phong trước người khóc lóc kể lể ủy khuất. Bộ dáng như vậy giống như là một đứa bé con đồng dạng. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái huyết mãng, lại nâng đầu lên ngóng nhìn thần giới liên minh đám người. Khi hắn nhìn thấy lần này thế mà là có 3 vị hộ pháp cấp cường giả giáng lâm, cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại. Thần giới liên minh ngược lại là tốt thủ đoạn, bởi vì rồi đối phó một cái Tây Bắc khu vực nhỏ tông môn. Vận dụng như thế lớn chiến trận, ta ngược lại thật ra khinh thường rồi thần giới liên minh ranh giới cuối cùng. Tần Phong lạnh lùng nói, câu nói ở giữa mang theo trào phúng ý vị, chư thần khuôn mặt run rẩy, thống nhất rồi Tây Bắc đại địa Tần Minh, thế mà chỉ là Tây Bắc khu vực nhỏ tông môn. Cái nào nhỏ tông môn có mấy trăm vị chủ cường giả thần cấp? Bất quá những này chủ thần nhóm cảm thấy Tần Phong nói cũng không phải như vậy không có đạo lý. Đường đường thần giới liên minh, xuất lĩnh đại quân đối phó một cái vừa thành lập không đến 100 năm tông môn. Đích thật là có chút không thể nào nói nổi. Việc này cũng không phải là liên minh chi ý, mà là bản hộ pháp dẫn quân mà đến. Cùng liên minh không quan hệ, thái ếch lạnh lùng nói. Nếu là hắn cứ như vậy thừa nhận rồi Tần Phong nói, kia trở lại thần giới liên minh tất nhiên sẽ dẫn tới những phái hệ khác người bất mãn. Cho nên thái ếch rất thẳng thắn thừa nhận, đây chính là hắn tư nhân lợi ích, miễn cho tương lai rơi nhân khẩu lưỡi, ân oán cá nhân lại mang theo liên minh quân đoàn. Xem ra thái ếch hộ pháp ở liên minh vẫn là có rất lớn quyền uy đâu. Này có tính không là công báo tư thù đâu. Tần Phong giễu cợt nói. Hừ, nếu không phải là ngươi ở Xích Kim thần giới giết đồ nhi ta, diệt rất nhiều thần sứ, bản hộ pháp sao lại tìm tới cửa? Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, cái này chuyện không có cái gì không đúng. Thái Ếch hừ lạnh, lời này vừa nói ra, làm cho kia chút bí mật quan sát thế lực nhóm đều là tâm thần rung mạnh. Quả nhiên, kia hút đồ vương chậm chạp chưa về, là bị Tần Phong cho giết rồi. Này Tần Phong tốt thủ đoạn, huyết đồ vương thế nhưng là ở tiềm vương bảng trên bài danh thứ 70 tồn tại a, lại bị Tần Phong đánh giết. Chẳng phải là nói Tần Phong thiên phú còn tại kia huyết đồ vương phía trên. Thật là khủng khiếp, chúng ta toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, có thể xếp tiến 70 trước kia thiên tài, tựa hồ cứ như vậy không đến 10 người a. Hiện tại lại thêm một cái người, chư thần âm thầm trao đổi trong lòng rung động, bởi vì Tần Phong chém giết huyết đồ vương cái này chuyện ảnh hưởng sâu xa. Huyết đồ vương cũng không phải bình thường cấp 5 chủ thần, mà là tiềm vương bảng trên siêu cấp thiên tài. Tần Phong hiện tại cũng mới cấp 4 chủ thần, đủ để tỏ rõ đi ra Tần Phong thiên phú. Toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, bài danh ở 50 cùng 70 ở giữa tiềm vương cộng lại, cũng liền không đến 10 người. Bọn họ mỗi một cái chẳng lẽ là khinh thường vạn cổ tuyệt đại thiên tài, có trùng kích đạo cảnh tiềm chất. Hiện tại Tần Phong cũng lộ ra thiên phú như vậy, thực sự để cho người ta chấn kinh. Trách không được Thái Ếch hộ pháp như thế nhằm vào Tần Minh, không tiếc muốn đồ diệt tất cả Tần Minh tu sĩ. Này Tần Phong đích thật là phạm rồi đại sự a. Cái này chuyện coi như thật náo lớn, kia liên minh cao tầng, kia mấy vị tiểu thiên vương sợ là cũng sẽ không nói cái gì. Lần này là Tần Phong đối lý trước đây, đám người tiếc hận, Tần Minh là một cái rất có tiềm lực đầu sỏ cấp thế lực. Đáng tiếc trêu chọc đến rồi thần giới liên minh như thế một cái quái vật khổng lồ. Tần Phong lợi hại hơn nữa, lại thiên kiêu tuyệt thế, lại như thế nào có thể cùng những tồn tại này rồi vô tận tuế nguyệt hộ pháp cấp cường giả đánh đồng với nhau đâu. Thiên kiêu lại có thiên phú, đó cũng là cần thời gian trưởng thành. Hiện tại Tần Phong lộ ra như thế phong mang, thần giới liên minh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này giải quyết hết Tần Phong. Lần này Tần Minh khả năng thật muốn triệt để xong đời rồi. Thái Ếch hộ pháp, ngươi chỉ biết rõ ngươi đệ tử bị ta chém giết, vậy ngươi lại nhưng đã từng hỏi qua ngươi đệ tử ở Xích Kim thần giới làm qua có sự tình gì? Tần Phong lạnh lùng nói. Thái Ếch lông mày nhíu một cái, bá đạo hét lớn, bản tọa không cần biết rõ những này, bản tọa chỉ cần biết rõ ngươi giết hại chúng ta thần giới liên minh 8 vị thần sứ, còn đồ sát thần giới liên minh thiên kiêu. Cái này là tử tội. Hiện tại, bản tọa liền lấy ngươi ngay tại chỗ chính pháp. Âm âm, Thái Ếch thò ra một cái khô héo già nua cánh tay, hướng phía Tần Phong nghiền ép mà xuống. Cao cấp chủ thần khẽ động, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tay kia trên cánh tay mang theo một vệt kinh khủng đến không cách nào hình dung khí tức, đè ép dưới vòm trời. Vẻn vẹn dư ba liền đem cấp thấp chủ thần cho quyển nôn máu thụt lùi. Minh chủ, Tần Minh kia chút chủ thần ngạc nhiên, Thái Ếch sự khủng bố, nhưng đã đạt tới rồi để bình thường chủ thần không cách nào chống lại hoàn cảnh. Này một trưởng phía dưới, sợ là có thể phá hủy một cái nhỏ một chút vị diện thế giới. Cho dù là mạnh nhất trung giai chủ thần đối đầu rồi cũng chỉ có bị oanh giết phần. Bọn họ minh chủ có thể tiếp tục chống đỡ sao? Ở rất nhiều chủ thần khẩn trương ánh mắt bên dưới, Tần Phong rút kiếm mà lên, thể nội năm màu quầng sáng xông ra, giống như là năm cái màu sắc rực rỡ chi long dâng lên không tắt. Năm màu kiếm khí cùng kia khô héo bàn tay lớn đụng vào nhau. Chỉ nghe bịch một tiếng, kiếm khí bị khô tay chấn động phải tan tành mây khói. Bất quá khô tay tại một kích này phía dưới cũng là bị suy yếu rồi không ít. tâm ma kiếm khí, ngũ hành đạo nguyên, lên cho ta. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, quát khẽ một tiếng, một đợt lại một đợt màu sắc rực rỡ kiếm mang xông ra. Ngũ hành đạo nguyên nổ vang, một cỗ thế giới chi lực từ hư vô bên trong bị hấp thu mà đến, khiến cho Tần Phong lực lượng đột nhiên cất cao, bởi vì Thái Ếch cũng không vận dụng toàn lực, cho nên một kích này lực lượng cũng liền so cấp 6 chủ thần hơi mạnh hơn một chút. Mà Tần Phong có ngũ hành đạo nguyên gia trì, chiến lực vậy đạt tới rồi cấp 6 chủ thần cấp độ này. Cho nên cuối cùng đúng là đem kia khô héo bàn tay lớn cho đẩy lui rồi đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN